nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 92, góc truyện audio.com. Chép 92, chấm, sao cậu lại đến đây còn NS thì sao? Sau một hồi im lặng Khải lại bắt chuyện trước. Chúng tôi chia tay rồi. Cậu coi hôn nhân là trò sao? Chia tay ư cậu điên à, tôi và NS chưa đăng ký kết hôn. Nói đến đây hắn cười buồn. NS không nhắc tới chuyện đăng ký kết hôn hẳn là có nguyên do vậy mà cậu không nghĩ ra. Khải nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh. Cậu coi NS là cái quái gì vậy? Giờ lại đòi chia tay với NS sao? Cậu có còn là đàn ông không hả? Khải gằn lên giận dữ. Hơi nóng bắt đầu tỏa ra. Là cô ấy muốn vậy anh không hiểu được đâu. Hắn lẳng lặng bỏ đi. Để lại mình Khải đứng như trời trồng. À phải rồi, chuyện lúc nãy là như thế nào? Hắn bỗng cất tiếng làm Khải muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực. Cười buồn nhìn bầu trời về đêm lòng nặng trĩu. Là những gì cậu nghe thấy? Hắn cứ mong những gì mình nghe là sai, cậu cứ mong Khải sẽ nói rằng chẳng có chuyện gì cả. Tất cả chỉ là đùa đùa nhưng không tất cả đều là sự thật. Chấm, một sự thật đến nhói lòng. Mắt cậu đỏ dần bước đi rồi khuất hẳn. Hắn đi qua phòng nó, thấy cửa khép hờ nhìn vào trong nó đã chìm sâu trong giấc ngủ. Di ơi! Em gầy đi nhiều quá. Hắn lại gầy nhìn khuôn mặt nó, nhớ nụ cười hiếm hoi vẻ lạnh lùng ban đầu khi hắn mới gặp. Người con gái đang nằm kia là người đã rời bỏ cậu mà đi. Trong khi đó đã cướp mất trái tim của cậu. Hắn sai hắn có thể sửa nhưng sao nó chưa bao giờ để hắn phải giải thích. Cười NS một phần vì trách nhiệm, còn thứ khiến cậu làm như vậy là vì nó. Vì hắn giận nó, muốn ghét nó, người mà hắn yêu nhất, nhưng rồi sao? Hắn lại sắp tuột mất tay nó rồi. Thử hỏi hắn phải làm sao đây? Nó chưa ngủ mắt nhắm nghiền lại khi nghe thấy tiếng chân của ai đó. Không có cảm giác hơi ấm hay lành lạnh nhưng nó vẫn có thể thấy có một chất lỏng vừa rơi xuống tay nó. Và nó hiểu hắn đau khóc. Vì nó nhớ lại chuyện ban nãy khi hắn bỏ đi. Yan đã kéo nó vào phòng và đưa cho nó một bức thư khá là đẹp. Theo nhận xét của nó, gì vậy, tao biết tao làm con mày. Mày mở ra xem đi, là của NS nhờ tao đưa mày. Nghe tới tên NS nó có chút bối rối không biết có nên mở hay không. Và lý do hắn đến đây là gì, sao NS lại không đi cùng, đó là vợ cậu mà. Cũng giống như những gì hắn thấy khi mở bức thư ra. Hàng chữ đều đẹp của NS. Chị Di thân mến, có lẽ chị đang không biết vì sao em lại gửi thư cho chị phải không? Em cũng có thể đoán ra được. Em biết bệnh tình chị đã trở nặng hơn trước, mặc dù em cũng không biết rõ chị đang mắc bệnh gì nhưng em mong chị có thể sớm hồi phục. Chị biết không, đã có một thời gian em rất ghét chị vì chính chị đã làm anh Duy đau khổ. Thời gian em ở bên anh ấy có lẽ không thể bằng thời gian hai người bên nhau, nhưng em tự tin rằng tình yêu em trao cho anh ấy cũng không thể kém chị. Nhìn thấy những vết mực bị nhòe đi một vài phần, nó biết NS đã khóc. Nó cũng hiểu chứ, nhìn cách NS đối xử với hắn là đủ hiểu NS quan tâm và yêu thương hắn tới mức nào, có khi còn hơn cả nó. Nhưng anh ấy chưa một lần nào ngó ngàng tới em. Chỉ khi đến hôn lễ em nhập viện và mất con, từ đó anh ấy mới không coi em như người vô hình như trước nữa. Cũng nhờ vậy mà em biết nỗi đau mất mát của bản thân với một thứ quan trọng là như thế nào. Em mất con, nỗi đau đó không thể nào diễn tả thành lời nữa, nhưng rồi em cũng đã hiểu rằng hai anh chị cũng từng cảm thấy như vậy khi mất nhau. Và người gây ra lại chính là em. Em xin lỗi. Có lẽ chị không biết thời gian nửa năm chị chết giả anh ấy đã khó khăn để vượt qua như thế nào đâu. Mục tiêu duy nhất để anh ấy tiếp tục duy trì sự sống và đến công ty làm việc là vì chị. Là vì muốn chị ở trên trời cao thấy anh ấy vẫn sống thật tốt. Và anh ấy không muốn chị buồn, không muốn chị khóc khi không có anh ấy ở bên. Em xin lỗi vì lần đó em đã tung tin rằng anh Duy có tình cảm với em và đã quên chị. Em xin lỗi chỉ vì em đã lỡ yêu anh ấy. Có lẽ chị cũng hiểu yêu là như thế nào. Tình cảm đó không do em lựa chọn. Em xin lỗi vì em ích kỷ đã muốn anh ấy là của riêng em. Đọc đến đây nước mắt nó trào ra một phần biết được sự thật và một phần nữa nó khóc vì NS. NS đã quá đau khổ khi yêu hắn. Cũng có thể ai yêu hắn cũng sẽ gặp đau đớn nỗi đau rằng xé thấu tận tim gan. Vậy mà nó đã từng cảm thấy khinh bỉ tình yêu của NS dành cho hắn. Chị còn nhớ cái ngày hai anh chị cãi nhau đứng trước cửa nhà anh Duy không? Vì biết anh chị đang có chút mâu thuẫn. Em xin lỗi em đã nói dối chị, đúng là em đã đến nhà anh Duy ở thật nhưng những ngày em sống ở đó thì anh Duy ở nhà kia. Cũng chính hôm đó là lần duy nhất anh ấy bước vào nhà và nốc rượu. Trong cơn say anh ấy tưởng nhầm em là chị nên đã. Là em tự nguyện nên anh ấy không có lỗi. Em mong chị có thể tha thứ cho anh ấy vì tất cả. Vì tình yêu anh ấy dành cho chị không hề phai nhòa. Anh ấy là một người đàn ông tốt nhất mà em đã từng gặp, có lẽ em sẽ không thể quên nhanh được nhưng em sẽ cố gắng. Còn nữa chị Di ơi, thực sự em rất quý chị, ngay từ lần gặp đầu tiên em nói thực lòng đó. Em xin lỗi, có thể em đã làm những việc đáng khinh với người đời, họ nghĩ sao về em cũng được, nhưng với chị em mong chị chỉ nhớ tới Nhật Hạ Cùa. Trước kia chứ không phải bây giờ chị nhé. Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh chị được hạnh phúc. Một lần nữa em xin lỗi vì tất cả. Ngàn lần xin lỗi chị. Ký tên, Nhật Hạ, GT, trở về hiện tại, mặt nó đã ướt đẫm từ lâu đợi cho hắn đi khuất rồi nó mới bắt đầu nghĩ về tất cả, nghĩ về lá thư, đương nhiên là nghĩ về NS nữa. Nó phải làm sao đây? Nếu có thể lựa chọn lại thì thà nó cứ không biết sự thật đi, như vậy nó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và NS cũng sẽ không bị tổn thương đến như vậy. Nó tự giận bản thân mình, giận cảm giác của mình và giận chính trái tim của nó lại bắt đầu thổn thức vì hắn. Nó đã hết yêu đâu, đúng hơn là tình yêu của nó vẫn còn đó, nó chỉ cất gọn vào một góc ở trong trái tim mình, nhưng giờ thì sao, cái tình cảm đó đã bắt đầu nổi dậy. Nó khóc khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Yan và ba nằm bên giường bên cạnh, kín đáo quan sát tất cả, thấy nó đã ngủ sau một trận khóc như mưa, hai người nhìn nhau ra hiệu lẻn ra ngoài. NS làm vậy thật sao? Ba bất ngờ trước câu chuyện của Yan. Yan vừa kể lại bức thư của NS và nội dung trong đó cho ba. Có lẽ cô ta cũng không xấu như những gì chúng ta tưởng. Còn anh Duy và Di biết làm sao đây? Yan băn khoăn đan tay vào nhau thở dài. Chuyện này họ phải tự giải quyết với nhau thôi, chúng ta không thể giúp được. Nhưng bệnh tình của Di, những gì mà mình nghe thấy là sao? Em đã hỏi anh Khải, anh ấy nói là thật. Vai Yan run run tay bấu chặt vào nhau. Ba nghe vậy cũng bắt đầu không kìm được nước mắt ôm lấy Yan. Họ khóc trong đêm tối. Vì nó, ở bên ngoài bệnh viện, có 6 người đàn ông nói chuyện với nhau là chú nó. Hùng An, Khải, Quân, Khánh, Duy, không khí có vẻ căng thẳng trong một quán nước nhỏ bên vỉa hè. Trên tay ai cũng cầm một ly trà nóng Đàm Đạo, nhấp một ngụm trà nóng, tay ông An run run ruột gan rối bời. Với ánh đèn điện và từ quán trà có thể nhận rõ nét mặt chưa đầy muộn phiền của 6 người họ. Mọi người cho cháu biết về bệnh tình của con bé đi. Quân nói giọng có vẻ run run, ông An mặt biến sắc khi nói về vấn đề này, mặc dù ông biết chắc chắn họ gọi ông ra đây là vì bệnh tình của nó và những gì họ đã nghe ban nãy. Mắt ông nhắm lại cố cho tay và người không run lên nhưng chân ông lại run lên bần bật. Nước mắt ông muốn trào ra ngay lập tức. Cách chương.